Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 539, xuyên qua thời gian dài thì bước vào hỗn độn. Chu Dương gật đầu một cái. Đây quả thật là biện pháp tốt nhất. Các ngươi trước hết ở lại chỗ này đi. Đúng rồi, nhân loại là ta đích căn nguyên. Bình thường giữa cạnh tranh ta bất kể. Sinh tử từ mệnh, giàu sang do trời. Các ngươi nếu là cố ý châm đối với nhân loại, vô duyên vô cớ mở ra chiến đoan, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Dương cho Đế Tuấn sớm làm cảnh cáo. Chỉ cần hắn không phải người ngu, cũng sẽ không đi chọc giận mình. Nhân loại là chúng ta yêu tộc bằng hữu, chúng ta nhất định sẽ thiện đợi bọn hắn. Khỏi cần phải nói, biết nhân loại bên trong xuất hiện Chu Dương đáng sợ như vậy tồn tại, liền không có mấy người dám trêu chọc. Vạn nhất những nhân loại này bên trong có cùng Chu Dương quan hệ tâm đầu ý hợp người, cũng hoặc là hắn tổ tiên cùng đời sau, đây là không dẫn hỏa bên trên thân sao? Chết 12 tổ vu, yêu tộc đại thánh, chính là ví dụ tốt nhất. Chớ nói chi là, Tam Thanh cùng Hồng Quân đều chết tại Chu Dương trong tay. Đây chính là một tên sát tinh, không thể trêu chọc, ai chạm hắn ai chết. Bọn hắn không bao giờ nữa nhớ nặng chết một lần. Chu Dương gật đầu một cái, liền không nữa chú ý nhiều hơn. Hắn đối với nhân loại chiếu cố đã đủ. Nếu mà nhân loại không biết nỗ lực, kia cũng không trách được người khác. Cá lớn nuốt cá bé vốn là tàn khốc thiên địa pháp tắc. Bất quá, chỉ cần Chu Dương vẫn còn, vô luận là ai, đều muốn cho nhân loại lưu mấy phần chút tình mọn, sẽ không đem nhân loại cái triệt để đoạn tuyệt. Hỗn độn thời đại, ta đến. Trầm thanh dứt tiếng, người đã trải qua xé mở thời gian trường hà, đi ngược dòng nước, vô số thời gian ở bên người chảy xuống. Người bình thường, yêu, ma, thần đô là dòng sông thời gian bên trong con cá, chỉ có thể thuận theo dòng nước, một đường hướng phía dưới. Thời gian trường hà bên trong không có bao nhiêu đồ vật có thể đi ngược dòng nước, ngoại trừ thánh nhân, hoặc là thánh nhân trở lên sáng thế thần. Chu Dương nhẹ nhàng hất tay một cái, thời gian trường hà xé mở một đầu lỗ hổng lớn, trong nháy mắt đến ngọn nguồn. Nơi này là một mảnh hỗn độn cùng trạng thái hư vô, không thấy được một cái sinh mệnh, có chỉ là tĩnh lặng, phảng phất không có thứ gì có thể tại đây tiếp tục sống sót. Hắc ám, tất cả mọi thứ đều bị cắn nuốt sạch. Chu Dương một đường đi về phía trước, nhìn thấy đều là cảnh tượng giống nhau. Hắc ám, cực hạn hắc ám, không có sự sống, không có sắc thái, hắc ám mới phải duy nhất chủ sắc điệu. Nơi này chính là hỗn độn chưa mở thế giới sao? Thế giới không có mở ra lúc trước, tất cả chưa tích trữ thời khắc. Chu Dương tiếp tục hướng về trước đi về phía trước, cảm nhận được là thứ gì? Đó là từng cái ánh mắt, không ngừng ở trong bóng tối chớp động, nhìn qua chằng chịt, ít nhất có mấy ngàn dặm mắt. Bậc này chẳng diện đủ để cho dày đặc chứng sợ hãi bệnh nhân điên cuồng. Mo phần trăm, thăng còng, Chu Dương ý thức cùng đối phương câu thông, đã nhận được đối phương ý nghĩ. Thức ăn, ta muốn ăn ngươi. Chu Dương trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi là ta ở đây gặp phải cái thứ nhất sinh mệnh. Chỉ cần ngươi có thể cáo xin ta mong muốn tin tức, ta có thể pháp ngoại khai ân, thả ngươi một con đường sống. Nhưng mà, ngàn đồng quái vật hoàn toàn không có giác ngộ như vậy. Càng là không biết Chu Dương đáng sợ. Đối với bọn nó như vậy đầu óc ngu si tiên thiên thần ma mà nói, cường đại thân thể mới phải thực lực chứng minh. Thân thể càng cường đại, chứa hỗn độn năng lượng cũng càng nhiều, đại biểu thực lực càng mạnh quá. Hình thể càng nhỏ, đại biểu thực lực càng yếu. Nhỏ yếu đại danh từ. Thức ăn, ăn. Hàng ngàn con ma đồng chớp động, ngàn chùm ánh sáng hướng về phía Chu Dương cấp xạ mà tới. Chu Dương trốn cũng không tránh, trực tiếp đụng tới, loại này cay gà đồ vật, không có tư cách để cho hắn trốn. Nói cho ta, Ma Tổ La Hầu ở chỗ nào? Hắn giơ tay lên, vận dụng ký ức trưởng khống giả năng lực, trải qua sáng thế thần lực gia trì, một chiêu này cũng thay đổi được càng ngày càng lớn mạnh. Nắm giữ dò xét thánh nhân bên dưới cường giả suy nghĩ năng lực, Trầm Thanh lại không thu được gì, lấy được chỉ là một phiến bóng tối vĩnh hằng. Từ đầu chí cuối, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi đời này đều chưa bao giờ gặp sinh mệnh khác đi. Hay là nói ta vô pháp đánh cắp đến trí nhớ của ngươi đâu? Chu Dương không có để ý những chi tiết này. Nếu cái gia hỏa này vô dụng, hắn chẳng muốn tại cái gia hỏa này trên thân lãng phí thời gian. Ngón tay nhẹ nhàng một chỉ, một ánh hào quang từ đầu ngón tay bắn ra, rơi vào thiên nhãn ma vật trên thân. Sau một khắc, vô số lực lượng rơi vào thiên nhãn ma vật trên thân. Thân thể của nó phảng phất cát điêu khắc, gió lớn thổi qua, theo mà hóa thành hạt cát biến mất. Thân ở trong hỗn độn, bất phân cao thấp, đông tây nam bắc, đều là không biết mục đích của mình. Dưới tình huống này rất dễ bị lạc, dễ dàng nhất xuất hiện tâm tình vẫn là tuyệt vọng, không thấy được một chút hy vọng. Chu Dương dù sao cũng là sáng thế thần cấp, ý nghĩ khẽ động là có thể bay ra vạn xa vạn dặm, từ một đầu bay đến một đầu khác, một đường lướt qua, ngược lại thấy được không ít tương tự với lúc trước gặp phải thiên nhãn ma vật. Thăng cầu kim đậu bọn chúng đều là sinh hoạt ở trong hỗn độn quái vật. Trời sinh thực lực cường đại, thân thể mạnh mẽ, tố chất thân thể vô cùng đáng sợ, coi như là phổ thông thánh nhân đều xa kém xa. Chỉ có nhục thân thành thánh thánh người mới có tư cách so sánh với. Những ngày qua sinh thần ma nhóm hướng phía Chu Dương vọt tới. Đối với loại này tự tìm đường chết ra hỏa, Chu Dương xưa nay sẽ không khách khí. Có một cái giết một cái, hết sẽ không bỏ qua. Các người ai biết Ma Tổ La Hầu ở chỗ nào, còn phải nói cho ta biết tung tích của hắn, ta thả nó một con đường sống. Chu Dương khoát tay, đem ra tay với chính mình thần ma nhóm toàn bộ vồ tới. So sánh với, bọn hắn xem như cấp bậc thấp nhất thần ma, kém xa Ma Tổ La Hầu cấp bậc này, nhận định cũng là 3.000 thần ma bên trong điếm để mặt hàng. Nhưng đặt ở hồng hoang thời điểm, mỗi cái đều là siêu cấp đại yêu, ngoại trừ thánh nhân, không người nào có thể địch. Ma Tổ La Hầu. La Hầu cái tên kia cũng dám mưu toan xưng mình là Ma Tổ. Hắn không có tư cách này. Một cái ma thần lớn tiếng gầm thét, hiển nhiên đối với La Hầu là Ma Tổ 10 phần nổi nóng. Trầm Thanh suy nghĩ một chút, không cảm thấy kỳ quái. 3.000 tiên thiên thần ma bên trong cường giả vô số, không thể so Ma Tổ La Hầu kém đều có mấy cái. Thậm chí còn có so với hắn càng mạnh hơn tồn tại. Đều là ma thần, thực lực còn mạnh hơn ngươi. Chúng ta đều không có tư cách xưng là Ma Tổ. Ngươi lại có tư cách gì? Ma Tổ La Hầu mặc dù được xưng là Ma Tổ, là bởi vì đã từng 3.000 tiên thiên thần ma toàn bộ chết tại bàn cổ trong tay. Thành vong hồn, chỉ có hắn mới còn sống. Thân là còn sống tiên thiên thần ma một trong. Thực lực tối cường, xưng là Ma Tổ tự nhiên không có ai phản đối, cũng không có mấy người có thể phản đối. Hậu Trần danh xưng cầm tại tiên thiên thần ma khắp nơi hỗn độn bên trong liền không thông. Nếu mà La Hầu dám tự xưng Ma Tổ, liền cách cái chết không xa. Bất quá, kia lúc trước La Hầu, bây giờ La Hầu truy tìm Chu Dương đi qua đường. Mượn sáng thế thần khí trở thành sáng thế cấp, cùng bàn cổ đồng cấp bậc cường giả. Hắn liền có chân chính tại 3.000 ma thần bên trong xưng vương năng lực. Bây giờ muốn giành được Ma Tổ tục danh, dễ như trở bàn tay, mang ta đi tìm hắn. Chu Dương vung tay lên, lúc trước không trả lời hắn vấn đề ma thần toàn bộ chết. Chỉ để lại xưng La Hầu không xứng là Ma Tổ tiên thiên thần ma. So với khác tiên thiên thần ma, nó có linh trí rất cao.